Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, thức tỉnh. Ta gọi Chu Trúc Thanh, mà ở tinh chế ánh sáng hồn kỵ kết thúc sau, Lâm Dạ lại đem nữ hài hơi trở mình, nhìn một chút nữ hài phần lưng vết thương, vốn là có chút biến thành màu đen, vết thương hiện tại đã đóng vảy, bốn phía lan tràn màu đen, hiện tại cũng đã biến thành bình thường màu da, trắng nõn bên trong lộ ra nhạt phấn, nhờ ánh lửa cùng giữa bầu trời vương vãi xuống ánh trăng trong ngần. Ở nhìn một chút nữ hài phía sau lưng, xác định nữ hài độc đã giải trừ hoàn toàn sau, Lâm Dạ thu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Tên tiểu tử này cũng là số may, gặp phải thánh tử ngươi. Không phải vậy ở này tinh đấu đại xâm lâm bên trong, không chỉ bị người đuổi giết, còn trúng độc, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Một bên, Kim Ngạc Đấu không khỏi la hơi xúc động nói. Đúng rồi, coi như nàng số may. Có điều nếu gặp phải chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không phải sao? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Vẫn là thánh tử đại nhân trạch tâm nhân hậu. Tốt, chớ khen. Ta hiện tại liền đem ngày hôm nay vẫn lạc tâm viêm cung cấp cho trưởng lão ngươi đi. Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ khoát tay áo một cái. Nói rằng, tạ thánh tử, ngoặc kép, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt liền đến ngày thứ hai. Ngày mai, sáng sớm, bên đống lửa, ở trong ác mộng, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên thức tỉnh. Không khỏi nhất thời đứng dậy ngồi dậy đến. Nhìn chung quanh, bên cạnh không xa trên đất, là một mảnh đã tắt lửa trại. Mà trên người mình còn che kín một tấm chăn mỏng. Theo bản năng mà, Chu Trúc Thanh sờ sờ y phục trên người, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể cũng không có vấn đề gì, thậm chí sau lưng thương còn giống như tốt, ta đây là bị người cứu sao? Vận khí còn thực là không tồi a. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ, thế nhưng khóe miệng nhưng không khỏi lộ ra một ít tự giễu. Trên đời này, e sợ không ai còn có thể như nàng như vậy đi. Bị thân sinh tỷ tỷ phái ra sát thủ truy sát, bởi vì bị thương nặng, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống sông, cuối cùng bị người xa lạ cho cứu, cũng thật là buồn cười nhân sinh, thân cận nhất người nhà lại vẫn không bằng người xa lạ. Trong lòng một bên tự giễu, Chu Trúc Thanh một bên đứng dậy đứng lên, nhìn quanh một lần bốn phía, dĩ nhiên cũng không có thấy được một người. Điều này làm cho Chu Trúc Thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào cứu chính mình người đã rời đi sao? Giữa lúc Chu Trúc Thanh trong lòng nghi hoặc thời gian, xa xa rừng cây bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm. Chỉ thấy một con thập phần đáng yêu màu trắng chuột con đột nhiên từ rừng cây bên trong trốn ra. Đang nhìn đến Chu Trúc Thanh sau, màu trắng chuột con loại nhất thời chạy đến Chu Trúc Thanh bên người. Một bên chít chít kêu, một bên quay chung quanh Chu Trúc Thanh chạy vòng, phảng phất vô cùng vui vẻ, thật đáng yêu. Nhìn thấy màu trắng chuột con, Chu Trúc Thanh có chút lành lạnh, mặt đẹp không khỏi có chút buông lỏng, ngồi xổm người xuống đem dưới chân trắng như tuyết chuột con nâng lên. Cũng thật là tiểu tử khả ái, dĩ nhiên không có chút nào sợ ta. Chấm ngoặc kép, một bên dùng một bàn tay nâng gần như có to bằng nắm tay, cả người tóc rất là xõa tung trắng như tiết chuột con. Chu Trúc Thanh một bên dùng một cái tay khác đùa, mặt đẹp lên mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ha ha, nó đương nhiên không sợ ngươi, bởi vì ngươi nhưng là nó cứu trở về. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Chu Trúc Thanh đùa trắng như tiết chuột con thời điểm, một trận cười nhạt âm thanh đột nhiên từ rừng cây bên trong truyền tới. Ai? Chu Trúc Thanh trong lòng cả kinh. Theo bản năng mà nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương, chỉ thấy theo một trận tay áo bay lượn âm thanh, một cái có mái tóc dài màu đen, ăn mặc một thân màu trắng bạc hoa lệ áo bào thanh niên tuấn mỹ từ trên cây phi thân rơi xuống. Ở thanh niên trong lồng ngực còn ôm một mảnh to lớn lá cây, mặt trên thả rất nhiều hoa quả. Ta chỉ là dự định đi bên cạnh bên dòng suối rửa chút hoa quả, không được bao lâu thời gian sẽ trở về. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh rồi. Nhìn Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Là ngươi cứu ta. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Mở miệng hỏi, ha ha. Là ta, có điều ta chỉ là trị ngươi vết thương trên người. Là bánh trôi phát hiện ngươi. Dẫn chúng ta qua đi. Lâm Dạ hơi cười, nói rằng, bánh trôi, nghe được danh tự này. Chu Trúc Thanh còn có chút hơi sững. Thế nhưng Lâm Dạ cũng đã mỉm cười giải thích. Bánh trôi chính là trên người ngươi ôm tiểu gia hỏa. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nó rất giống là một viên cỡ lớn bánh trôi sao? Cỡ lớn bánh trôi. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh theo bản năng mà đánh giá một phen trong lồng ngực màu trắng chuột con. Nhìn kỹ, nếu như quên rơi tiểu gia hỏa màu phấn hồng lỗ tai, móng vuốt cùng màu xám trắng đuôi, toàn bộ xem ra còn thật sự có chút như một viên to lớn màu trắng bánh trôi. Ngươi tối hôm qua bị phụ cận một dòng sông vọt tới trên bờ. Con sông này cách chúng ta có mấy trăm mét xa. Nếu như không phải bánh trôi mũi linh, nghe thấy được sau lưng ngươi mùi máu tanh, phỏng chừng chúng ta cũng phát hiện không được ngươi. Ngươi rất khả năng liền bị hồn thú phát hiện. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ không có tiếp tục nói hết, chỉ là nhàn nhạt cười. Thế nhưng Chu Trúc Thanh cũng hiểu được Lâm Dạ ý tứ. Nếu như không phải bánh trôi phát hiện nàng, rất khả năng nàng hiện tại đã trở thành hồn thú món ăn trên bàn. Nghĩ tới đây, nhìn bánh trôi, Chu Trúc Thanh sắc mặt không khỏi càng thêm nhu hòa. Cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa, dùng tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ sờ bánh trôi đầu. Chu Trúc Thanh ôn nhu nói, tốt, ngươi cảm biến ánh sáng tạo vô dụng. Nó nha, thích nhất vẫn là ăn. Ngươi nhiều uy ít đồ cho nó ăn là có thể, như vậy đối với nó tới nói mới xem như là cảm tạ. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh quay về bánh trôi nói cảm tạ, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn cười, từ trong lồng ngực lá cây lên cầm lấy một cái đã rửa sạch hoa quả đưa cho Chu Trúc Thanh. Có điều bánh trôi thích ăn nhất vẫn là thịt nướng, hoa quả cái gì chỉ có thể coi là như thế. Ở đưa cho Chu Trúc Thanh một cái hoa quả sau, Lâm Dạ đem thả hoa quả lớn lá cây phóng tới trên đất. Sau đó ngồi vào một bên. Đúng rồi, ta gọi Lâm Dạ. Quên hỏi, ngươi tên là gì? Làm sao sẽ hôn mê ở đây? Nơi này nhưng là tinh đấu đại xâm lâm. Ngươi lẽ nào là một người tới nơi này sao? Đang dưới trướng sau, đang chuẩn bị đối thủ lên hoa quả dưới miệng. Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Không khỏi chuyển qua ngẩng đầu nhìn hướng về phía Chu Trúc Thanh. Hỏi, thế nhưng nghe được Lâm Dạ vấn đề, Chu Trúc Thanh lại nhất thời trầm mặc. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh vẻ mặt, Lâm Dạ nhất thời rõ ràng. Xem ra cô bé trước mắt bị thương phỏng chừng là có ẩn tình khác. Có điều khẳng định cũng chính là gia tộc gì báo thù loại hình. Đối với hào môn trong đại tộc tranh quyền đoạt lợi, Lâm Dạ ở võ hồn thành bên trong có thể nghe không ít. Tốt, ngươi không trả lời thì thôi. Trước tiên ăn một chút gì đi. Cũng không biết ngươi ở trong sông đến cùng phiêu lưu bao lâu. Nên đói bụng không? Thấy thiếu nữ không hề trả lời, Lâm Dạ cũng không có cưỡng cầu, mà là đứng dậy từ lớn trên lá cây lại cầm lấy một cái hoa quả sau. Đi tới, đem đưa cho Chu Trúc Thanh. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ truyền đạt hoa quả. Chu Trúc Thanh trong lòng có chút hơi ấm. Lúc trước gia tộc bên trong, có thể không có một người sẽ như vậy quan tâm nàng. Lại thêm vào biết người trước mắt chính là cứu mình người. Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Thế nhưng lấy Chu Trúc Thanh tính cách, luôn luôn không quen biểu đạt cảm tình. Vì lẽ đó ở tiếp nhận hoa quả, cắn mấy cái sau, Chu Trúc Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Dạ. Nhẹ giọng nói. Ta gọi Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ, cảm tạ ngươi cứu ta. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh sao? Ha ha, tên rất dễ nghe. Nghe được thiếu nữ cuối cùng cũng coi như là nói ra tên của chính mình. Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười. Khẽ gật đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.